cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, đây là bạn gái của ta. Mộ Tịch đứng trước mặt Kỳ giữ đường. Nụ cười của Triệu Mộ Tịch dần dần cứng ngắc. Khương Khải đầy hứng thú hướng về Kỳ giữ đường giới thiệu bạn gái mới thuê của mình. Còn Kỳ giữ đường thì đầy hứng thú đánh giá Triệu Mộ Tịch. Thế giới này xác thực rất nhỏ. Triệu Mộ Tịch tan vỡ. Tình huống này nên làm thế nào a? Chấm, Mộ Tịch, Khương Khải nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Làm sao lại có cảm giác cả người nàng đột nhiên ngốc sững sờ? Chào ngươi, Triệu Mộ Tịch nhắm mắt cùng Kỳ giữ đường chào hỏi. Giống như các nàng là lần đầu gặp gỡ vậy. Trên mặt Kỳ giữ đường vẫn mang theo mỉm cười hiền lành ôn nhu mỉm cười. Chính là nụ cười này. Trước đây mê hoặc đầu óc Triệu Mộ Tịch đến choáng váng. Nhưng hiện tại, chỉ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Kỳ giữ đường nữ nhân này, thật đáng sợ, Kỳ gia cùng Khương gia năm đó đều là tay trắng cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Sau đó chuyện làm ăn phất lên, từng người mở công ty riêng, nhưng vẫn duy trì qua lại nhiều lần. Khương Khải nhận thức Kỳ giữ đường cũng không có gì kỳ quái. Nội tâm Triệu Mộ Tịch trộn lẫn đủ mùi vị quay lại chỗ ngồi. Nàng dò đầu qua nói khẽ với Khương Khải, Kỳ tổng nàng nhận thức ta. Khương Khải vừa mới thấy nghe còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó suy nghĩ một chút, không có chuyện gì, vẫn theo kế hoạch đi. Nàng cùng Kỳ giữ đường không phải là nhận thức bình thường. Khương Khải nói tới thoải mái như vậy, là bởi vì không biết tình huống cụ thể. Đi máy bay gặp được Kỳ giữ đường thì thôi đi, một mực lại là người quen của khách hàng của nàng. Xác suất như vậy có bao lớn a? Triệu Mộ Tịch híp mắt lại không thèm suy nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm nay cùng Kỳ giữ đường ngẫu nhiên gặp gỡ, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Tiếp đó, càng có nhiều kinh hỉ đang đợi Triệu tiểu thư. Cùng Kỳ tổng ngẫu nhiên gặp gỡ, chỉ là bắt đầu, chấm, không sai, Kỳ giữ đường chính là hãm hại trong số mệnh của nàng. Vừa mới bắt đầu, Triệu Mộ Tịch tình cờ gặp nàng đã nghĩ đi đường vòng. Mà sau đó, khi rơi vào bên trong cái hố của Kỳ tổng, Triệu tiểu thư liền không nguyện ý đi ra. 3 tiếng sau, tới mục đích, đại biệt thự cạnh biển xa hoa. Lâm Vi lúc này quả nhiên không nói dối. Mộ Tịch, đây là ông nội ta. Đây là ba mẹ ta. Khương Khải giới thiệu Triệu Mộ Tịch cùng mọi người. Đây là Mộ Tịch, bạn gái của ta. Chấm, gia gia hảo, thúc thúc a di hảo. Triệu Mộ Tịch tuy rằng vẫn còn độc thân, thế nhưng loại tình huống gặp gia trưởng này không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Nàng cười khanh khách đưa lên lễ vật. Đương nhiên, những lễ vật này đều là khách hàng tự mình chuẩn bị từ sớm. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, mau vào nhà ngồi. Từ phản ứng của gia trưởng có thể thấy được, bọn họ đối với Triệu tiểu thư hết sức hài lòng. Triệu Mộ Tịch trời sinh diễn giỏi, cười lên thì ngọt ngào, không cười thì lại có vẻ ngoan ngoãn điềm đạm. Bất luận người nào đối với ấn tượng đầu tiên về Triệu Mộ Tịch, đều là tâm tư đơn thuần. Lâm Vi lúc trước cũng cảm thấy như vậy, ngay cả Kỳ giữ đường cũng bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Một hài tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa bịa đặt ra bối cảnh gia đình hậu đãi. Khương gia hận không thể hiện tại liền đem Triệu Mộ Tịch cưới vào cửa. Đặc biệt là Khương lão gia tử, cười đến vui vẻ nở hoa. Khương Khải nói, mục đích lần này chủ yếu là muốn hống lão nhân gia hài lòng. Vì lẽ đó Triệu Mộ Tịch đối với Khương lão gia tử biểu hiện vô cùng hiếu thuận. Người một nhà cùng một chỗ thường sẽ nói đến việc nhà. Triệu Mộ Tịch ngồi yên không lên tiếng. Tình cờ bọn họ hỏi đến tình huống của chính mình, Triệu Mộ Tịch mới theo trước đó đã chuẩn bị mà trả lời. Mẹ, người đoán ngày hôm nay ta ở trên máy bay gặp phải ai? Giữ đường tỷ cùng Tề ca, bọn họ cũng tới, lại là Kỳ giữ đường. Vì sao ở đâu cũng có thể nghe được đề tài liên quan tới Kỳ giữ đường? Phỏng chừng là đến thăm Kỳ đồng. Khương mẫu lại nói đến cũng một thời gian dài không gặp. Buổi tối gọi giữ đường cùng A Tề lại đây. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. vừa vặn cũng đem Mộ Tịch giới thiệu cho mọi người cùng nhận thức. Phốc, Triệu Mộ Tịch tức thì có chút giống như đứng trên đống lửa. Ngồi trên đống than, duyên phận của nàng cùng Kỷ Giữ Đường duyên phận như thế nào sâu như vậy? Được, vậy ta đi gọi điện thoại cho Giữ Đường tỷ. Kỷ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch rất không muốn nghe đến danh tự này. Nghe nói Giữ Đường cùng A Tề đính hôn, bọn họ cùng một chỗ cũng xứng, coi như hoàn thành tâm nguyện của lão Kỷ. Khương lão gia tử khụ một trận, run run rẩy rẩy hướng Khương Khải nói: "Tiểu tử ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, lúc nào cũng làm cho ta không bớt lo được. Chính vì để ngài bớt lo, lần này ta cố ý đem Mộ Tịch dẫn theo trở về. Vốn còn muốn để đến Tết mới cùng các ngươi nói. Ngươi xem ngươi, đây là chuyện tốt à, có cái gì phải giấu. Đến, Mộ Tịch, ăn trái cây, cảm ơn A Di." Khương Mẫu cười đến híp con mắt thành một đường thẳng. "Không cần khách khí, tùy ý là tốt rồi. Coi như đang ở nhà của mình." Triệu Mộ Tịch trên mặt là cười, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Buổi tối Kỷ Giữ Đường qua bên này ăn cơm làm sao bây giờ? Sẽ không lại xoay nàng, làm hỏng chuyện làm ăn của nàng chứ? Chuyện như vậy nàng sẽ không làm. Không, Triệu Mộ Tịch như thế nào vẫn cảm giác Kỷ Tổng sẽ làm đây? Nàng vừa định cùng Khương Khải giải thích một chút tình huống. Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tiếp theo A Di quản gia nói: "Hạ tiên sinh cùng Kỷ tiểu thư đến rồi." Khương Khải lập tức đứng dậy. "Thật tốt, lần này không cần phải gọi điện thoại." Triệu Mộ Tịch muốn nói lại thôi. "Kỷ đại tiểu thư nàng là Tào Tháo sao? Nói đến liền đến, khiến người ta không hề có chút chuẩn bị nào." "Khương gia gia, gần đây thân thể có khỏe không?" "Tốt lắm rồi, tốt lắm rồi. Tới thì tới còn mang lễ vật làm gì? Chỉ cần bọn tiểu bối các ngươi còn nhớ tới lão già này, có thời gian đi chơi một chút, ta liền hài lòng." Khương lão tử nhìn thấy Kỷ Giữ Đường rất hài lòng, nhìn nha đầu này lớn lên, từ nhỏ đã yêu thích. "Nghe nói ngươi cùng A Tề đính hôn, ta không đi tham gia được. Chúng ta đến thăm ngài cũng giống như vậy. Thân thể của lão nhân gia ngài hảo so với những thứ khác đều trọng yếu hơn." Triệu Mộ Tịch đứng ở một bên, trên mặt mang theo mỉm cười, liếc mắt liền nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay nàng, thật chói con mắt, giống như sợ người khác không biết nàng đã đính hôn vậy. Nhìn Kỷ Giữ Đường ăn nói tao nhã hào phóng, cho đến hiện tại, Triệu Mộ Tịch vẫn không thể tin được, một người nhìn dịu dàng hiền thục như thế, lại có thể tẻ nhạt coi mình như hầu tử mà chơi đùa. "Vừa nãy Tiểu Khải còn nhắc tới các ngươi, muốn gọi các ngươi buổi tối tới dùng cơm." Khương Mẫu nói, "Ta cùng A Tề ngày hôm nay cũng vừa mới trở về. Trên máy bay còn gặp được Tiểu Khải, thực sự là trùng hợp." Thời điểm Kỷ Giữ Đường nói thực sự là trùng hợp, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Mộ Tịch. "Hừm, còn chưa giới thiệu đây." Khương Mẫu lôi kéo Triệu Mộ Tịch đến trước mặt Kỷ Giữ Đường. "Vị này là Giữ Đường tỷ tỷ của ngươi. Từ nhỏ cùng Tiểu Khải giống như chị em ruột vậy." "Giữ Đường, đây là bạn gái Tiểu Khải." "Mộ Tịch, lại tới một lần." Triệu Mộ Tịch đời này chưa bao giờ lúng túng qua như thế. Sớm biết sẽ như thế này, đánh chết nàng cũng sẽ không nhận công việc này. "Này." Triệu Mộ Tịch hướng về Kỷ Giữ Đường khẽ mỉm cười. Lời kế tiếp, thật không biết chính mình như thế nào mở miệng. "Nói, tỷ tỷ hào." Không chút nào luống cuống. "Triệu tiểu thư quả nhiên rất có năng khiếu diễn kịch." Gọi một tiếng, "tỷ tỷ," không có chút nào hàm hồ. Kỷ Giữ Đường nhìn chằm chằm Triệu Mộ Tịch ra mặt dày, liền nói bốn chữ, "đã lâu không gặp." Triệu Mộ Tịch trong lòng hồi hộp một hồi, "các ngươi nhận thức sao? Cái này thật đúng là duyên phận." Khương Mẫu kinh ngạc, "Triệu tiểu thư không nhớ ta sao?" "Kỷ Tổng lại đùa giỡn, ta đương nhiên nhớ rõ." Triệu Mộ Tịch điềm điềm cười, nghĩ thầm, hóa thành cho cũng nhận ra. "Đều là người mình cũng đừng khách khí. Vào nhà ngồi đi." Đoàn người vây quanh sofa ngồi xuống. Kỷ Giữ Đường vừa vặn ngồi ở đối diện nàng, cùng Kỷ Tổng ở chung một không gian. Triệu Mộ Tịch cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, đặc biệt là ánh mắt của nàng. Triệu Mộ Tịch cứ cảm thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. các ngươi như thế nào nhận thức? Hiện tại tất cả câu trả lời Triệu Mộ Tịch đã sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa Khương Khải cũng ở đây. Nàng chỉ tùy ý cười. Năm ngoái ta không phải đi châu Úc chơi sao? Mộ Tịch vừa lúc du học ở bên kia, lâm thời làm hướng dẫn viên cho ta. Liền nhận thức, mẹ, ta đã nói với ngươi một lần rồi. Còn hỏi, Mộ Tịch, vậy sau này ngươi có dự định về nước phát triển không? Hơn nửa năm nữa hoàn thành xong nghiệp học liền về nước. Vẫn luôn có ý định ở quốc nội phát triển. Trở về là tốt, nữ hài tử một người ở nước ngoài. Tổng khiến người ta không yên lòng. Triệu Mộ Tịch cười nói. Ba mẹ ta cũng có ý này. Lần trước là sinh viên đại học. Lần này là du học sinh. Kỷ Dữ Đường ngồi ở đối diện nàng. Lặng lặng nghe nàng nói. Chưa từng thấy qua người nào nói dối mà tự nhiên đến như thế. Triệu Mộ Tịch dư quang nhìn thoáng qua nàng. Trên mặt mình có hoa hay gì? Làm gì liên tục nhìn chằm chằm vào? Vài giây qua đi, Mộ Tịch, Kỷ Dữ Đường vừa mở miệng. Còn đặc biệt gọi một tiếng thân mật như thế. Triệu Mộ Tịch bắt đầu có chút hoảng rồi. Hả, người ở nước ngoài học chuyên ngành gì? Ngành tài chính tương quan. Mí mắt của Triệu Mộ Tịch cũng bắt đầu nhảy. Trong lòng có loại linh cảm không lành. Kỷ Dữ Đường suy nghĩ một chút. Cười nhạt, ta vừa vặn có mấy vấn đề về phương diện này. Muốn thỉnh giáo ngươi. Lúc này nàng giống như học sinh kém nhất lớp. Đột nhiên không kịp chuẩn bị chủ nhiệm lớp điểm danh trả lời vấn đề vậy. Kỷ Tổng, người như thế nào lại tẻ nhạt như vậy chứ? Cách chương.